Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 824, mượn rượu quát tháo. Nghĩ đến Giang Dạ Kính, Bạc Trình Trình nụ cười trên mặt cũng không khỏi liễm xuống một chút. Thực sự là rất lâu không thấy hắn a. Nữ nhân kia chỉ là mang thai, liền có thể để cho hắn cả nhà tâm tư nhào tới. Hiện tại nữ nhân kia cho hắn sinh một nhi tử, Giang Dạ Kình càng là suốt ngày đều không thấy bóng dáng. Năm mới thời gian, vốn cho là hắn bao nhiêu sẽ bận tâm nàng cảm thụ. Hiện tại, rốt cuộc là thay đổi. Bạc Trình Trình ánh mắt nhìn, Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần ngồi cùng một chỗ. Hai người trong lúc vô hình đã tự thành một loại triền miên khí tức. Rõ ràng cũng không có nhiều dính chặt, nhưng ân ái bộ dáng chảm đều chém không đứt. Bạc Trình Trình ánh mắt thu lại, nhìn về phía một bên Dương Đại Vũ, nói: "Có thuốc lá không?" Dương Đại Vũ hơi kinh ngạc, ngay sau đó lắc đầu: "Không có." "Người hút thuốc à?" Bạc Trình Trình không gật đầu, cũng không có lắc đầu, ung dung cười một tiếng: "Mục thủ trưởng đem gia binh đều như vậy tự hạn chế sao?" "Đây không phải tự hạn chế." Dương Đại Vũ cảm thấy nàng thực quá đẹp, thành thục lại có mị lực, chính là hôm nay giống như tâm tình không tốt lắm, gặp nàng không có trả lời, nghĩ nghĩ, lại nói: "Chỉ là đơn thuần không có đam mê này mà thôi." "Ân, rất tốt." Bạc Trình Trình tựa vào trên ghế salon, đẩy kính mắt: "Tuổi trẻ thật tốt." Nói lời này thời điểm, nhìn là Bách Nguyên còn có Trình Tô phương hướng. Bách Nguyên an vị tại Trình Tô bên cạnh, chơi trò chơi thời điểm vẫn không quên che chở, há miệng nói: "Tô Tô thế nhưng là cô nương tốt, các ngươi đừng dọa đến nàng." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, "Các ngươi có thể kiềm chế một chút a. Tô Tô thua ta cho nàng khiêng." "Mau mau cút, ai cũng không giết." Hết lần này tới lần khác liền đến giết Tô Tô, có hay không điểm nam nhân phong độ. Trình Tô bị bao che cho con, tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng cảm thấy. Lúc khởi đầu thời gian, còn uống hai chén bia, không đầy một lát, liền có chút men say. Hai chén về sau, Bách Nguyên liền đem tất cả rượu đều tiếp theo. Không thể không nói, Bách Nguyên bình thường nhìn lớn cười tâu toét, nhưng cho Trình Tô khiêng rượu bộ dáng, vẫn rất có khí khái đàn ông. Trình Tô nhịn không được dương mắt vụng trộm nhìn hắn, trên mặt ửng đỏ, cũng không biết là say vẫn là xấu hổ. Tình cảnh như vậy, không chỉ có riêng là Bạc Trình Trình một người chú ý tới. Lê Bắc Niệm cũng nhìn cái thật sự rõ ràng, kéo môi mang theo trêu tức, chỉ chốc lát sau liền cùng những người khác cùng một chỗ khuyến khích cho Bách Nguyên Trình Tô gái. "Bẫy." Trình Tô gấp đến độ đẩy thẳng tay, nói: "Ta không đùa không đùa, thua vẫn luôn là ta. Bách Nguyên muốn uống chết tại đây." "Không có việc gì." Bách Nguyên rộng rãi khoát tay, "Ta còn có thể uống. Ngươi đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là đội chúng ta bên trong có thể nhất uống xếp hạng 5 vị trí đầu đâu." "Thực, thực a, ngươi đừng nhìn Dương ca cao lớn như vậy tráng. Trên thực tế, hắc, một chén đổ, Dương Đại Vũ nằm thương. Đi đi đi, đừng kéo ta, ngươi biết ta tửu lượng không được còn cười ta. Ha ha ha ha. Chúng ta tửu lượng này tốt nhất đoán chừng chính là A Dã rồi a hát." "Không không không, không phải ta, là lão đại." Cố Minh Dã đặt chén rượu xuống đến, một mặt nghiêm mặt: "Lần trước Mục Đông Lâm cùng lão đại của chúng ta đụng rượu, 10 bình rượu whisky a." Cố Minh Dã bắt đầu rồi nước miếng tung bay mà nói khoác. Hiện trường đám người đều là khó mà tin được bộ dáng nhìn xem Mục Tây Thần. Mục Tây Thần bình tĩnh uống rượu, ai ngờ sau đó Cố Minh Dã liền cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói: "Bất quá lão đại cũng là lợi hại a, ngày đó uống say về sau, ngày thứ hai liền đem tàu tử khiêng đến cục dân chính kết hôn." Chậc chậc, một đám nam nhân một mặt hiểu, ý vị thâm trường ồn ào: "Đây là mượn rượu quát tháo a." Giới thiệu chuyện: http